Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Quân cau mày chưa kịp nói gì thì đã bị Diệp Hề Lam kéo qua một bên. Đánh mạnh vào vai ông một cái. Trừng mắt nói. Ông đang làm cái gì vậy? Tự nhiên mời nhà họ Vương đến. Ông thật sự muốn đuổi tụi nhỏ đi sao? Lâu lâu Nhật Dạ nó mới bằng lòng về nhà. Tôi còn định dụ dỗ để Thiên Nguyệt ở đây thêm vài hôm. Kết quả bị ông phá hỏng hết rồi. Bây giờ bọn nhỏ đi thật luôn rồi. Sắc mặt Mạc Thanh Quân lạnh lùng. Đôi mắt tràn đầy lửa giận. Chuyện này bà đừng có xen vào. Bây giờ Thiên Nguyệt cũng mang thai, tôi còn có thể làm gì nữa? Ông còn biết Thiên Nguyệt mang thai à? Vậy mà còn kéo nhà họ Vương đến đây. Không lẽ ông không biết nhà họ Vương lẫn nhà họ Tô đều không ưa con dâu nhà mình sao? Ông kéo nhà họ Vương đến đây trước mặt con bé làm gì? Đứa con trong bụng Thiên Nguyệt là cháu ruột của ông đấy. Người ruột thịt với người ngoài, không lẽ ông không phân biệt được? Dưới ánh chiều tà, chiếc xe Bentley đen của Mạc Thiên Nhật Dạ ra khỏi dinh thự Mạc Gia ở Los Angeles. Ngón tay và khớp tay của anh đều in trên tay lái. Ánh mắt anh lãnh đạm trong suốt nhìn về phía trước trong một khoảng không vô định. Lý Thiên Nguyệt liếc nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ lo lắng hỏi. Nhật Dạ, trời đã sắp tối rồi, chúng ta phải đi đâu đây? Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời câu hỏi của cô. Không khí như ngưng động khiến Lý Thiên Nguyệt khẽ run một cái. Một lúc mới vang lên giọng nói trầm thấp của anh. Lúc trưa em ăn khá nhiều. Buổi tối muốn ăn ở ngoài hay về nhà anh nấu cho ăn? Lý Thiên Nguyệt ngạc nhiên nhíu mày nói. Về nhà, ở đâu ạ? Anh ở đây suốt nhiều năm. Không lẽ một chỗ ở cũng không có? Lý Thiên Nguyệt gật đầu nói. Vậy về nhà đi. Mạc Thiên Nhật Dạ không nói gì lái xe đến trung tâm thương mại. Mạc Thiên Nhật Dạ mở dây an toàn nhìn Lý Thiên Nguyệt nói. Đi mua. Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ thấy trời đã tối, cô hỏi. Bây giờ chúng ta đi mua vẫn còn kịp chứ? Vẫn kịp. Nghe thấy giọng nói chắc chắn đó, Lý Thiên Nguyệt mới yên tâm đi xuống mua sắm cùng anh. 10 phút sau cả hai lại lên chiếc Bentley tiến thẳng đến nơi ở của Mạc Thiên Nhật Dạ. Lúc trước có vài lần đến đây, đại đa số là vì công việc nên có người bố trí chỗ ngủ cho cô, chỉ cần cô ngồi im trên xe thì tài xế sẽ lái thẳng. Đến nơi đó cô không thể lo lắng đến chỗ ở của mình. Nhìn thấy sự lo lắng lúc ẩn lúc hiện trên mặt Lý Thiên Nguyệt. Mạc Thiên Nhật Dạ quay qua nói. Em không cần lo lắng. Nếu thật sự không có chỗ ngủ thì anh chở em đến nơi ở của Lưu Mộ Hàn. Nhưng nó chỉ là khi không có thôi. Đi một lúc cuối cùng đến nơi. Đó là một khách sạn cao cấp tọa lạc ở nơi nổi tiếng bậc nhất Los Angeles. Nơi này cô đã từng nghỉ qua một đêm ở đây, không ngờ lại quay lại. Đi vào trong, một người bảo vệ thấy cô đi cùng với Mạc Thiên Nhật Dạ thì chỉ mỉm cười gật đầu với cả hai. Cô cảm thấy may mắn ít ra tên này có thể không nhớ cô hoặc biết cô là một người nguy hiểm không dám nói tới. Còn Mạc Thiên Nhật Dạ thì sống ở đây rất nhiều năm, nếu người này không nhớ Mạc thì quả thật rất bất thường. Căn hộ của anh ở ngày nào cũng có người đến đây lau dọn nên rất sạch sẽ, có thể vào ở bất kỳ lúc nào. Nhìn thiết kế các trang thiết bị cũng đủ nhận ra đây là căn hộ dành cho người đàn ông độc thân sống trong thời gian dài. Mạc Thiên Nhật Dạ chỉ cho Lý Thiên Nguyệt phòng tắm, phòng ngủ và phòng sách rồi cầm lấy túi thức ăn bỏ vào tủ lạnh. Lúc nãy bọn cô mua khá nhiều nên chỉ lấy đủ thức ăn cho tối nay, còn nhiêu sẽ bỏ vào tủ lạnh. Mạc Thiên Nhật Dạ rửa táo rồi đưa cho Lý Thiên Nguyệt. Chỗ của anh không có đồ cho em mặc. Khi tắm xong em lấy áo sơ mi trong tủ phòng ngủ anh em mặc tạm nhá. Lý Thiên Nguyệt nhận lấy quả táo cười nói. Vâng, anh có cần em phụ gì không? Không cần, em cứ ngoan ngoãn ngồi đó chờ đi. Lý Thiên Nguyệt nhướn mày hỏi. Anh thật sự xem em là phụ nữ mang thai à? Mạc Thiên Nhật Dạ không nhìn cô nói. Tập đi, mai mốt không cần hỏi lại. Lý Thiên Nguyệt quay người tham quan căn hộ của anh. Một lúc sau các món ăn đều được dọn lên bàn. Đa số đều là món của Lý Thiên Nguyệt thích khiến cô chỉ biết cười. Ăn cơm xong Mạc Thiên Nhật Dạ có một cuộc họp trực tuyến nên vào thư phòng để mặc Lý Thiên Nguyệt ngồi xem TV bên ngoài. Cách chương.